Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Bách Thần trước đây từng nói trước mặt cô rằng, anh muốn dư vãn gặp tai nạn xe, sau đó nằm trong phòng ICU. Giờ đây, anh lại nói hối hận là hối hận, còn muốn đổ hết mọi sai lầm lên đầu cô được thôi, cô sẽ biến điều đó thành sự thật. Cô muốn xem Lê Bách Thần sẽ làm gì khi chuyện này xảy ra. Lê Tiểu Thư, có một chuyện không cần chúng tôi nói, chắc cô cũng hiểu rõ. Tai nạn xe cộ là chuyện không thể kiểm soát, việc người ta xê, hát, ế, tê hay tàn phế đều không thể nói chắc được. Ý của các anh là không làm được, không, không, tất nhiên không phải. Người đàn ông lắc đầu, chuyện này với người khác có thể hơi khó, nhưng với chúng tôi thì chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là về giá cả, e rằng Lê Tiểu Thư phải thêm một chút nữa. Lê An vốn đã tính sẵn kế hoạch quỵt nợ, nhóm người này vốn không thể ra ánh sáng, bọn họ không thể vì tiền mà kiện cô ra tòa, càng không thể làm lớn chuyện với cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, người bị bắt đầu tiên chắc chắn là bọn họ. Trong tình huống này, họ muốn tiền thì cô cho, miễn là việc hoàn thành, còn lại cô sẽ tính sau. Các anh muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần làm xong việc. Dù sao tiền đặt cọc cũng đã đưa. Đợi khi nghe tin dư vãn bị tàn phế, tôi sẽ thanh toán phần còn lại. Vậy cảm ơn Lê Tiểu Thư đã ủng hộ công việc làm ăn của chúng tôi. Người đàn ông dẫn đầu cúi chào cô một cách lịch sự, tiễn cô rời đi. Nhóm người này làm việc rất hiệu quả. Chỉ trong một đêm, họ đã điều tra được nơi ở của Dư Vãn và Lục Trầm. Sáng hôm sau đã đến đó canh chừng. Như thường lệ, Dư Vãn rời nhà đi làm. Vãn Vãn, đừng quên mang theo bữa sáng. Dạ dày em không tốt, nhất định phải ăn sáng đấy. Lục Trầm từ biệt thự bước ra, tay cầm túi giấy ra, chạy theo cô. Anh đặt túi vào tay cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Không xa đó, có hai ánh mắt đang chăm chú nhìn họ. Một ánh mắt đến từ nhóm lính đánh thuê mà Lê An thuê, ánh mắt còn lại là của Lê Bách Thần. Anh trai cả từng nói, Dư Vãn không muốn gặp bọn họ, đặc biệt là không muốn gặp anh. Vì vậy, không xuất hiện trước mặt cô để làm cô khó chịu, nhưng anh không thể kiềm chế được mong muốn được nhìn thấy cô. Được nhìn em gái từ xa thế này cũng đã đủ rồi. Là một người đàn ông, anh có thể thấy rõ trong mắt Lục Trầm là tình yêu tràn đầy. Nghĩ lại, nếu không yêu, làm sao Lục Trầm có thể chịu được áp lực từ cả gia đình để ở bên cô chứ? Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, em gái có được một nơi nương tựa tốt, thật sự rất đáng mừng. Được rồi, em đi đây. Lát nữa anh nhớ mang đại đầu và bánh mì đến trường nhé. Dư Vãn vừa nói, vừa nhìn thấy hai cái đầu của đại đầu và Bơ thò ra sau lưng Lục Trầm. Sau một thời gian chung sống, Bơ đã học được thói làm nũng của đại đầu, thậm chí còn giỏi hơn. Nó nằm trên đất, cố gắng mở to đôi mắt, phát ra tiếng kêu rên đáng thương. Dư Vãn mềm lòng ngay lập tức, dù sao mục đích ban đầu cho chúng đến trường không phải để học, mà là để chúng kết bạn với những chú chó khác. Dư Vãn đổi ý, thôi được, nếu chúng không muốn đến trường thì để chúng ở nhà cũng không sao. Cả hai chú chó vui mừng, nhảy nhót quanh cô, đại đầu thậm chí còn ôm lấy chân cô. Nếu là trước đây, Dư Vãn rất sẵn lòng chơi đùa với chúng, nhưng bây giờ thì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm bước tới bế đại đầu đi, xoa đầu nó. Bây giờ không được chơi trò nhảy lên người nữa, vì mẹ con đang mang thai, trong bụng có em bé đấy. Dù đại đầu biết cách chơi đùa nhẹ nhàng, nhưng đây là lần mang thai đầu tiên, Lục Trầm không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Nghe tin này, Lê Bách Thần ngây người, anh không dám tin, nhìn chằm chằm vào bụng của Dư Vãn. Ở đó, thật sự có một sinh mệnh nhỏ sao? Khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhớ lại ngày mẹ anh sinh khó. Bốn anh em họ đã đứng ngoài phòng phẫu thuật, cùng chờ đón sinh mệnh mới. Nhưng điều họ chờ đợi lại là tin dữ về mẹ. Khi đó, anh còn rất nhỏ, chưa thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ tử vong. Anh chỉ biết rằng mẹ được đẩy vào phòng phẫu thuật khi còn khỏe mạnh, nhưng lúc được đưa ra, bà đã trở nên lạnh lẽo. Gương mặt của mẹ còn bị phủ lên một tấm vải trắng. Việc sinh con đối với phụ nữ quả thực là bước qua cửa tử. Vậy mà trước đây, Anh từng nghĩ đến việc tạo ra một vụ tai nạn xe cộ để hại em gái cùng đứa con trong bụng cô. Nếu anh cả không kịp thời đưa báo cáo xét nghiệm ADN cho anh xem, có lẽ giờ đây Dư Vãn đã gặp chuyện không may, thậm chí có thể là một xác hai mạng. Anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Giây phút này, Lê Bách Thần tràn ngập hối hận. Anh hận không thể quay ngược thời gian để tự tay đánh C, H, E, T mình trong quá khứ. Không trách được em gái không muốn nhận anh, bởi một kẻ tàn nhẫn và vô đạo đức như anh vốn dĩ không xứng đáng được hưởng tình thân. Anh đáng bị C, H, E, T dần trong cô độc và hối tiếc. Anh biết mình không xứng đáng tham gia vào cuộc sống của Dư Vãn, nhưng vẫn không thể kiềm lòng mà hướng ánh mắt về phía cô. Dư Vãn đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Cô vẫy tay với Lục Trầm. Được rồi, em đi đây. Anh mau quay vào nhà đi. Lần trước khi đi khám, bác sĩ đã dặn rằng trong giai đoạn đầu thai kỳ nên vận động nhẹ nhàng. Vì vậy, Dư Vãn cố ý đậu xe ở cổng khu chung cư, để mỗi lần lên xuống xe đều phải đi bộ một đoạn, coi như vận động. Nhưng ngay khoảnh khắc cô bước ra khỏi cổng, nhóm lính đánh thuê đang ẩn nấp trong bóng tối đã bắt đầu hành động. Một chiếc xe lao thẳng về phía cô với tốc độ kinh hoàng. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Bách Thần lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, đẩy mạnh Dư Vãn sang một bên. Vãn Vãn, hãy sống tiếp. Dù cả đời này cô không tha thứ cho anh cũng không sao, chỉ cần cô sống tốt là đủ. Dư Vãn loạng choạng, ngã xuống đất. Cô không màng đến việc đứng dậy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lê Bách Thần đang đứng ngay tại vị trí cô vừa đứng, rồi anh như cánh diều bị đứt dây, bị chiếc xe em bay lên không trung, lộn vài vòng trước khi rơi xuống đất. Vãn, Vãn, Lê Bách Thần cố gắng nhìn về phía cô lần cuối trước khi bất tỉnh. Anh cả đã nói đúng, anh thật sự là một kẻ nhu nhược, không dám đối diện với lỗi lầm của mình. Nhưng anh thực sự muốn bù đắp cho em gái, không chỉ bằng lời nói, mà bằng tất cả những gì anh có. Nhóm lính đánh thuê thấy em mở nhầm người, mà tiếng động còn khiến Lục Trầm từ trong biệt thự chạy ra, họ không dám nán lại, lập tức quay xe rời đi. Lục Trầm nhanh chóng chạy đến bên Dư Vãn, đỡ cô dậy, lo lắng hỏi. Vãn Vãn, em có sao không? Bụng có đau không? Chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra ngay. Anh đừng lo cho em, mau xem anh ấy thế nào đi. Vừa rồi là anh ấy đã cứu em. Nếu không phải anh ấy đẩy em ra thì người nằm dưới đất bây giờ chính là em. Giọng Dư Vãn lạc đi, cô không nói trọn vẹn được một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không ngờ rằng Lê Bách Thần lại làm đến mức này, cách chương.